Lần đầu biết yêu, chương 7, quần ship màu đỏ, gocchuyenaudio.com. Hôm sau là một ngày đẹp trời hiếm có, bầu trời trong xanh, mây trắng bay nhẹ nhàng, mặt trời như được treo giữa không trung, dưới ánh nắng, khắp trường tràn ngập không khí ấm áp. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, mặt trời không thể chiếu đến đó, ví dụ như trong văn phòng của cô giáo Lạc, không khí ảm đạm như trời mưa. Phán Phán, có học sinh nói tối qua thấy con và một học sinh nam ở trường ngoài đến nhà hàng hẹn hò, có chuyện đó không? Lạc Phán Phán khổ sở giải thích tới lần thứ 101, mẹ, đó không phải là nhà hàng, chỉ là một quán trà sữa, hơn nữa, bọn con không hẹn hò. Thế chuyện con đi với một bạn nam là sao? Phán Phán, con phải thành thật với mẹ, có phải là con yêu rồi không? Bà Lạc đầy gọng kính trên sống mũi, tay gõ lên mặt bàn nghiêm khắc hỏi, mẹ con không yêu, con không hẹn hò với cậu ấy. Tối qua không chỉ có hai người bọn con, Hướng Vũ Phàm cũng ở đó. Cô đã giải thích rất nhiều lần rồi, vì sao mẹ cô lại không tin? Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Lạc Phán Phán ngừng nói, nhìn mẹ với vẻ khổ sở, lát nữa xử lý con tiếp. Cô giáo Lạc chừng mắt nhìn cô, ra hiệu cho cô ra ngồi ở góc nào đó chờ, rồi mới nói với người ngoài cửa, mời vào. Cửa mở ra, một thanh niên khôi ngô tuấn tú bước vào. Sau khi nhìn thấy người ngồi trong phòng, cậu hỏi vẻ kinh ngạc, bạn Lạc cũng ở đây à? Lạc cậu, vừa nhìn thấy cậu, Lạc Phán Phán tỏ ra xúc động. Hướng Vũ Phàm, cậu đến đúng lúc quá, cậu mau giải thích cho mẹ tôi chuyện tối hôm qua đi. Việc tối hôm qua, Hướng Vũ Phàm bị câu nói không đầu không cuối của cô làm cho bối rối. Bà Lạc nhìn nét mặt lo lắng của con gái rồi quay sang hỏi Hướng Vũ Phàm, Vũ Phàm, Phán Phán nói tối hôm qua đi ăn cơm với em, đúng không? Vâng, có chuyện gì vậy ạ? Hướng Vũ Phàm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe thấy câu trả lời, nét mặt bà Lạc dịu đi, bà cười nói, không sao, hôm qua Phán Phán về hơi muộn, cô chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra mà thôi. À, em, tìm cô có việc gì không? Em thưa cô, là thế này, gần đây, nhờ sự giúp đỡ của bạn Phán Phán, thành tích học tập của em tiến bộ nhiều, vì vậy em rất cảm ơn Phán Phán. Giọng điệu của Hướng Vũ Phàm vô cùng chân thành, trong ánh mắt thể hiện một nguyện vọng tha thiết. Em hy vọng trong những ngày tiếp theo, bạn Phán Phán sẽ tiếp tục kèm em học. Em biết như thế là làm phiền tới cô và bạn Phán Phán, nhưng thực sự là em muốn học tập tấm gương của bạn ấy, hy vọng cô đồng ý. Đương nhiên là được, bà Lạc không do dự trả lời, ánh mắt tỏ vẻ hài lòng. Bây giờ em học hành tiến bộ như thế là giáo viên chủ nhiệm lớp cô thấy rất vui. Trong ngọc tập có vấn đề gì không hiểu em cứ hỏi Phán Phán. Không phải ngại, khoan đã, con không đồng ý, bị bỏ rơi ở một góc phòng. Lạc Phán Phán vội vàng giơ tay phản đối. Trước con kèm học cho cậu ấy, nhưng cách đây 2 tuần cậu ấy đã nói không muốn gặp con nữa, nên con mới biến mất trước mặt cậu ấy. Bà Lạc ngạc nhiên nhìn Hướng Vũ Phàm, cậu bèn giả bộ như bị oan ức, xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi, tôi không nên tức giận chỉ vì bị cậu cướp bánh ngọt, tôi cũng không nên nói những lời như vậy với cậu. Phán Phán, con cướp bánh của bạn Vũ Phàm à? Bà Lạc giống như vừa nghe thấy một tin kinh thiên động địa, không dám tin, mắt mở to nhìn con gái của mình. Sự việc không phải như vậy, hôm đó con, bà Lạc không kiên nhẫn được ngắt lời, con không cần giải thích, con chỉ cần nói cho mẹ biết có phải gocchuyenaudio.com là con đã cướp bánh của Vũ Phàm không là được. Con có cướp bánh của bạn ấy, nhưng con bé này tự nhiên lại đi làm một việc đáng xấu hổ như thế. Bà Lạc tức giận đứng dậy, còn không mau xin lỗi Vũ Phàm hả? Lạc Phán Phán rụt cổ lại, sợ hãi nhìn bàn tay đang giơ lên của mẹ, lo sợ chỉ một lát nữa thôi cô sẽ bị đánh. Hướng Vũ Phàm thấy phản ứng của cô, trong lòng rất buồn cười nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra một vẻ cầu toàn. Cô giáo, không sao, là lỗi của em, bạn Phán Phán vất vả kèm em học, lẽ ra em nên nhường bánh cho bạn ấy. Bà Lạc nghe xong càng tức giận, kéo tay Lạc Phán Phán, đẩy cô đến trước mặt Hướng Vũ Phàm nói, Vũ Phàm, Phán Phán nhà cô không biết phải trái, mong em bỏ qua. Việc kèm học cho em thống nhất như thế, thứ 7 tuần này Phán Phán sẽ đến nhà em đúng giờ. Vâng, cảm ơn cô ạ. Từ phòng làm việc của bà Lạc bước ra, Lạc Phán Phán vô cùng tức giận hỏi, tại sao cậu lại làm như thế? Hướng Vũ Phàm dừng bước, quay đầu lại nhìn cô cười vẻ bất hạnh, không phải tôi nói rồi sao, tôi cần có cậu giúp tôi ôn bài. Bỏ nụ cười xấu xa của cậu đi, tôi không tin cậu, rõ ràng là cậu không có ý tốt. Tùy cậu nghĩ thế nào cũng được, nhưng cậu nhớ. Thứ bảy đến nhà tôi đúng giờ đấy, cô gia sư thân. Yêu của tôi, thôi, tôi về lớp học đây, lúc tan học đừng. Quên đợi tôi đưa cậu về nhà. Vậy nhé, tôi ì gặp nhau, nói xong, cậu nháy mắt với cô rồi huýt sáo. Một điệu nhạc vui vẻ và quay người bỏ đi. Nhìn thấy vẻ vui mừng của cậu, Lạc Phán Phán suýt phát điên, cút mau, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tuy nhiên, hiện thực không giống như mong đợi. Buổi chiều tan học từ xa, Lạc Phán Phán đã nhìn thấy Hướng Vũ Phàm đang đứng ở cổng trường. Cách cậu không xa còn có một nam sinh khôi ngô tuấn tú. Người này không hề lạ lẫm với Lạc Phán Phán, đó chính là người nói sẽ theo đuổi cô. Hàn Thần Giật, ái chà, Phán Phán, có hẳn hai anh chàng đẹp trai đang đợi cậu, cậu thấy thế nào? Bước đi bên cạnh cô, Đoàn Khanh Nhi rất háo hức, mắt sáng lên. Cậu mà còn nói nữa mình sẽ nổi giận đấy. Lạc Phán Phán tỏ vẻ không vui, trừng mắt nhìn cô. Rõ ràng cậu biết bây giờ mình không muốn gặp hai người đó mà. Được rồi, Đoàn Khanh Nhi vỗ vai cô rồi ngó đầu tới trước mặt cô hỏi. Dò, lát nữa, cậu định sẽ đi với anh chàng đẹp trai nào? Đoàn Khanh Nhi, Lạc Phán Phán tức giận, cho mày lại, á, mình phát hiện ra hôm nay trời khó chịu quá. Đoàn Khanh Nhi giả bộ nhìn trời, nhìn mây rồi, nói, thấy thái độ khoa trương của cô, Lạc Phán Phán muốn phá lên cười, tuy nhiên, nhìn hai người đang đứng trước cổng trường, cô thấy đau đầu, day day. Hai thái dương lấy lại tinh thần rồi bước tới chỗ họ, ngoài cổng trường, thái độ của hai người đó đều rất điềm tĩnh, nhưng thực ra đang đối đáp nhau từng câu, từng chữ. Hướng Vũ Phàm nói, cậu có thể về rồi, Phán Phán sẽ không đi với cậu đâu. Hàn Thần Giật không phục phản bác, cô ấy không đi với tôi, lẽ nào lại đi với anh? Hướng Vũ Phàm vênh cằm, giọng điệu tỏ vẻ rất đắc ý, lẽ nào cậu không biết sao? Cô giáo Lạc, mẹ của Phán Phán, đã đồng ý để Phán Phán tiếp tục kèm tôi học, từ giờ về sau tất cả thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học của cô ấy đều thuộc về tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để cậu có cơ hội đâu. Hừ, để rồi xem ai sẽ nắm được cơ hội. Hàn Thần Giật phản đối, hai người đang cãi nhau kịch liệt thì một giọng nói, gocchuyenaudio.com, lạnh lùng đột một cắt ngang. Hướng Vũ Phàm, cậu nhàn rỗi thế cơ à, thành tích đã kém lại còn khoe khoang với người khác, cậu có muốn giữ thể diện không thế? Vừa nghe thấy giọng nói của cô, Hướng Vũ Phàm vội vàng quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ. Phán Phán, cậu về rồi à, tôi đợi cậu lâu lắm. Rồi, Hàn Thần Giật bước tới bên cô, buồn bã hỏi, gấu nhỏ yêu quý, anh ấy nói thật sao? Từ giờ về sau cậu đều phải ở với anh ấy. Sự thật không đến mức như thế, vẫn như trước tôi chỉ dạy kèm cậu ấy vào thứ bảy và chủ nhật thôi. Có nghĩa là anh ấy nói thật sao? Hàn Thần Giật không nén được cảm giác thất vọng. Đừng nói nhiều với cậu ta làm gì. Phán, tôi đưa cậu về nhà. Hướng Vũ Phàm kéo tay cô gạt tay cậu ra. Ai cần cậu đưa, lẽ nào tôi không biết đường về nhà sao? Cô bực bội trừng mắt nhìn cậu rồi quay người bỏ đi. Hướng Vũ Phàm không hề nản, cười vui vẻ đi theo cô. Hàn Thần Giật vẫn đứng nguyên ở đó, nhìn theo hai người bước đi xa dần dưới hoàng hôn. Cảnh tượng đẹp đẽ đó khiến cậu nhức mắt, sao lại như thế? Cậu chỉ định trêu đùa với Lạc Phán Phán thôi, vì sao bây giờ cậu lại có cảm giác như vậy? Ánh mắt của cậu trở nên khó hiểu, mặt hồ yên lặng đã bắt đầu dậy sóng. Thấy Phán Phán và Hướng Vũ Phàm đi với nhau, lòng cậu không thoải mái à? Một giọng con gái vang lên sau lưng cậu. Quay người lại, cậu nhìn thấy một khuôn mặt bầu bĩnh đang cười vẻ thích thú. Khanh Nhi, cậu không đi cùng họ sao? Tôi muốn giúp cậu nên ở lại. Đoàn Khanh Nhi tỏ vẻ bí mật, nháy mắt sau đó ra hiệu cho cậu ghé tai lại gần rồi nói, không phải là cậu muốn theo đuổi Phán Pha sao? Tôi có thể tiết lộ cho cậu một vài bí mật nho nhỏ liên quan đến Phán Pha nhé. Nhưng cậu đừng hiểu nhầm, tôi nói cho cậu đơn giản vì Phán Phán là bạn thân của tôi mong cậu ấy hạnh phúc, không phải vì mục đích nào khác. Bí mật của Phán Phán, có những bí mật này, tỷ lệ thành công khi cậu theo đuổi Phán Phán sẽ cao hơn nhiều. Nào, ghé tai sát vào tôi nói cho cậu nghe, mặc dù không muốn, mặc dù luôn cầu mong cho ngày ấy lâu đến, nhưng ông trời không chiều lòng người thứ bảy. Đầu tiên Lạc Phán Phán tiếp tục là gia sư cho Hướng Vũ Phàm vẫn đến. Sáng hôm ấy cô đến cảnh Lam Viên như trước. Đây, người ra mở cửa vẫn là bà Ướng. Bà Đon, Đà, Phán Phán, chào cháu đã ăn sáng chưa? Cháu chào cô, cháu ăn sáng rồi mới tới. Bạn Hướng đâu rồi à? Ôi, các cháu thân quen như thế rồi, gọi là bạn. Hướng nghe không thích hợp, bà Hướng cười, nháy mắt với cô, rồi chỉ lên tầng. Hai, Tiểu Phàm đang ở trong phòng nó cháu, lên đó tìm nó nhé. Vâng, cảm ơn cô, cháu lên đó đây ạ, Lạc. Phán cười khan hai tiếng, không còn đủ sức rể, giải thích nữa, bước vào nhà, cho dù đi một đoạn, xa rồi cô vẫn cảm thấy ánh mắt nhìn đầy ẩn ý phía sau. Lưng mình, cô ngại ngùng bước nhanh như chạy, lên tầng 2, nhìn thấy bóng dáng cô nhanh chóng biến mất, bà Hướng. Lắc đầu than, bọn trẻ bây giờ yêu nhau thật ngọt, ngào chỉ vài phút thôi cũng không chờ đợi được, đến trước cửa phòng ngủ của Hướng Vũ Phàm, Lạc. Phán Phán gõ cửa mãi mà không có ai ra mở chạm. Vào nắm đấm cửa, cửa không khóa, cô bước thẳng vào. Trong phòng rất yên tĩnh, rèm cửa sổ dày và đóng. Kín nên hơi tối, chiếc đèn thủy tinh trên bàn nhỏ, đặt cạnh giường vẫn sáng, vì thế có thể nhìn thấy. Phòng ngất rộng, có đầy đủ các đồ dùng cần thiết, đúng là con nhà giàu, khác quá xa so với hoàn cảnh. Góc chuyện audio.com của một gia đình thường dân như nhà cô. Lạc Phán Phán đang thầm than thở trong lòng thì đột nhiên có một âm thanh nhỏ phát ra từ giường ngủ, cô quay lại nhìn, thấy một chiếc giường gỗ rất to. Ở góc phía đông nam của phòng ngủ, ga trải giường màu trắng tinh chạm xuống đất, ở giữa giường có một người đang thở đều đều. Bỗng nhiên Lạc Phán Phán vô cùng tức giận, tên tiểu tử này bảo cô đến sớm, vậy mà cậu ta lại đang ngủ nướng. Cô tức giận bước về phía đó, không nghĩ ngợi gì lật chăn ra. Hướng Vũ Phàm, cậu mà không dậy tôi sẽ về. Đây, câu nói dừng lại ở đó, cảnh tượng hiện ra trước mắt. Khiến cho Phán Phán cứng đờ người. Cuối cùng thì người đang ngủ trên giường cũng tỉnh. Dậy, cậu mở to mắt vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô rồi cười lười biếng nói. Phán Phán, thân yêu, cậu đến rồi à? Nghe thấy cậu ta nói, Phán Phán như tượng đá sống. Lại tay run run chỉ vào cậu, thái độ vô cùng sợ hãi. Cậu không mặc quần áo. Hướng Vũ Phàm cúi đầu nhìn rồi bỏ chăn ra, thản nhiên trả lời, tôi có mặc quần. Lạc Phán Phán ngạc nhiên nhìn thứ đồ duy nhất mà cậu mặc, một chiếc quần xịt màu đỏ giống hệt lần trước, quần mà cậu ấy nói là chiếc quần màu đỏ này sao? Cậu là đồ biến thái. Mặt Lạc Phán Phán đỏ bừng lên, cầm gối ném vào mặt cậu ta. Hạ lưu, vô liêm sỉ, không biết giữ thể diện. Bà Hướng ở tầng dưới nghe thấy tiếng ồn ào, nghĩ là có chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy lên, vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Điều khiến cho bà sửng sốt là cậu con trai đang mặc chiếc quần xịp bị gối ném vào mặt không chịu nổi, bỗng nhiên thốt ra một câu khiến người khác kinh hoàng. Đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy tôi như thế này, cậu còn giả bộ ngạc nhiên. Lần trước mẹ tôi đi công tác, rõ ràng cậu còn rất vui vẻ nhìn. Không phải lần đầu, lần trước rất vui vẻ nhìn. Trời ơi, hai đứa đã đến mức này rồi sao? Bà Hướng trợn mắt ngạc nhiên nhìn hai người, tiếng kêu đột ngột làm cho hai người kinh ngạc dừng động tác, thẳng thốt quê hoại nhìn bà Hướng. Cô không giống như cô đang tưởng tượng đâu. Lạc Phán Phán lấy lại bình tĩnh trước, giải thích bằng giọng yêu ớt. Cô hiểu nhầm rồi. Bà Hướng quá ngạc nhiên đến độ không thể lắng nghe bất kỳ lời giải thích nào, quay người bước đi, miệng than thở, có vẻ như phải dành thời gian gặp cô giáo Lạc nói chuyện của bọn trẻ. Lạc Phán Phán muốn khóc nhưng không thể nhỏ một nước mắt nào. Cô nghĩ tất cả những điều này đều là do Hướng Vũ Phàm gây ra, liền quay đầu lại mắng cậu. Đều tại cậu, lần này chúng ta nguy rồi. Hừ, đừng có trừng mắt nhìn tôi chỉ nói sự thật. Lần trước mẹ tôi không có nhà, khi vào nhà tôi đúng là cậu nhìn thấy bộ dạng này của tôi mà. Hơn nữa lần đó cậu và mọi người đều nhìn có vẻ rất vui. Cậu còn nói được à? Lạc Phán Phán mắm môi mắm lợi, ném cái gối trong tay vào cậu ta. Hướng Vũ Phàm vội vàng ôm đầu chạy vào phòng tắm. Tôi đi rửa mặt. Những ngày ôn bài đối với Hướng Vũ Phàm là những ngày khổ sở, nhưng chỉ cần ngăn cho Lạc Phán Phán không gặp hàn thần giật thì cậu sẵn sàng chịu đựng. Tuy nhiên, nhiều khi sự việc phát triển đến mức vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cần người, cho dù lên kế hoạch tốt như thế nào thì cũng có lúc không thực hiện được. Ví dụ như buổi chiều nay, Hướng Vũ Phàm phải nếm mùi thất bại. Các ion XY, rùa các nguyên tố có chu kỳ ngắn. Góc chuyện audio.com, có số electron lớp ngoài cùng giống nhau. Bán kính của X lớn hơn Z, bán kính của Y lớn hơn Z. Y và Z có thể hình thành hợp chất ion thường gặp, nhưng nói như vậy không chính xác là vì. Này, Hướng Vũ Phàm, cậu có nghe tôi giảng không đấy? Lạc Phán Phán cho mày, không vui, cầm vở đập vào đầu cậu. Đang trong trạng thái gà gật, Hướng Vũ Phàm tỉnh, táo ngay lập tức. Bà, cậu vừa nói gì? nhìn thấy điệu bộ mơ màng của cậu, Lạc Phán Phán vô cùng tức giận, hướng Vũ Phàm, cậu có thật sự cần tôi ôn bài cho không? Tôi thề tôi rất chăm chỉ. Giọng nói của cậu vô cùng thành khẩn, nhưng chỉ một lát sau, cậu chán nản nói, nhưng cậu giảng XYZ đúng là có hiệu quả ru ngủ. Hướng Vũ Phàm, tôi thấy về cơ bản là, cậu, Lạc Phán Phán thấy vô cùng tức giận, gấu nhỏ yêu quý, dưới nhà có tiếng gọi vui vẻ chen ngang câu trách, mắng chưa kịp nói ra của Lạc Phán Phán, Hàn Thần giật, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên cô, bước về phía cửa sổ, giọng nói quen thuộc khiến Hướng Vũ Phàm chau mày, nắm chặt tay lại, không nghĩ gì cả cậu kéo tay cô giữ. Lại, đừng để ý đến cậu ta, chấm chấm, sao cậu lại quản lý tôi? Lạc Phán Phán, quay đầu, cặp lông mày lá liễu trao lại, muốn nói với cậu như vậy, tuy nhiên, khi nhìn thấy đôi mắt, đẹp như sao đêm của cậu, cô ngỡ ngàng ngừng lại. Ánh mặt trời đầu đông chiếu vào phòng ấm áp cô. Nhìn thấy một sự khẩn cầu trong ánh mắt của cậu đang cầu xin cô nhớ cậu đã từng là người kiêu ngạo như thế nào, bây giờ lại hạ mình cầu xin cô vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy sao? Nghĩ đến đó, lòng Lạc Phán Phán thắt lại một cảm giác đau đớn xuất hiện, Phán Phán, đừng để ý đến cậu ta, chúng ta tiếp tục ôn bài, được không? Ánh mắt cậu dừng lại, trên mặt cô, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cô không chịu buông, dường như cậu sợ nếu cậu thả lỏng tay ra, thì cô sẽ đến một nơi mà tay cậu không thể với tới. Tôi, cô đang định đồng ý thì có một hồi chuông điện thoại vang lên từ túi áo khoác ngoài của cô, trên thảm cỏ của nhà họ Hướng, Hàn Thần giật, ngẩng đầu nhìn lên phòng của Hướng Vũ Phàm, gọi. Vài câu không được, nụ cười trên khuôn mặt cậu dần biến mất, nhìn lên cánh cửa sổ im lìm, trong đầu cậu lóe lên câu nói của Đoàn Khanh Nhi ngày hôm đó, điểm yếu lớn nhất của Phán Phán là Hướng Vũ Phàm, điều cấm kỵ lớn nhất là Diêu Nguyệt Thi, cậu chỉ cần tận dụng hai điều này muốn cướp được Lạc Phán Phán trong tay Hướng Vũ Phàm không phải là điều quá khó, dù sao người đó cũng là điểm yếu của cô ấy, vậy thì việc này trở nên dễ dàng rồi. Ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ trong ánh nắng chói mắt, ngừng một lát, cậu rút điện thoại ra, điện thoại vẫn rung lên không ngừng như thúc giục, Lạc Phán Phán nghe máy, tuy nhiên nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình, cô lại do dự. Là Hàn Thần giật, Hướng Vũ Phàm nghi ngại bước đến bên cạnh cô, định lấy điện thoại ra khỏi tay cô, liếc nhìn màn hình điện thoại không ngừng lóe sáng, cậu giơ tay định vứt nó lên chiếc sofa thì cô giữ lại, có lẽ là có việc gì đó quan trọng. Cô, cắn môi, nói nhỏ, ánh mắt trong suốt thể hiện thái độ không chịu khuất phục, nhìn cô một lát, cậu miễn cưỡng bỏ tay ra, cầm điện thoại, Lạc Phán Phán bước về góc phòng, mở máy nghe, xin chào, tôi là Lạc Phán, Phán, gấu nhỏ yêu quý, tôi là Thần Giật, trên, bãi cỏ của nhà họ Hướng, Hàn Thần Giật dựa vào một gốc cây to, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, khuôn mặt cậu, hai má lúm đồng tiền lấp, lánh, góc chuyện audio.com, lát nữa cậu kèm học cho Hướng Vũ. Phàm xong, chúng ta đến phố sách được không? Cô, giáo chủ nhiệm cho chúng tôi bài tập ngoại khóa, tôi cần đến phố sách tìm một ít tài liệu. Lạc Phán Phán nhìn Hướng Vũ Phàm, giọng điệu có vẻ khó xử, Hàn Thần giật, xin lỗi, tôi không đi cùng cậu được, kiến thức cơ bản môn hóa học của Hướng Vũ Phàm không tốt, tối nay có thể tôi sẽ về nhà muộn hơn, dường như sớm đoán trước được những gì cô nói, cậu chỉ điềm nhiên nhếch môi tỏ vẻ hơi lạnh lùng. Phán Phán, lẽ nào cậu muốn mãi mãi như thế? Này sao, cầm điện thoại chặt hơn, cô cắn môi, không nói gì, người ở phía bên kia không hề ngạc nhiên, giọng nói trầm trầm tiếp tục vang lên, cậu đừng quên rằng anh ấy đã có bạn gái rồi, câu nói khiến cho Lạc Phán Phán cảm thấy đau đớn, cánh tay buông thõng xuống rồi bám lấy vạt áo cô. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên u buồn. Tôi biết, tôi ra đây. Ừ, tôi đợi cậu trước cửa nhà. Lạc Phán Phán không nghe thấy những câu tiếp theo nữa bởi cô không còn tâm trạng để lắng nghe. Cất điện thoại, cô thở dài rồi thu dọn sách vở. Thấy vẻ thất thường của cô, Hướng Vũ Phàm cảm thấy vô cùng căng thẳng. Phán Phán, cậu đi. Đâu đấy? Lạc Phán Phán không giải thích, thậm chí không nhìn. Cậu chỉ thờ ơ nói. Sắp 5 giờ rồi, tôi phải về thôi. Nếu cậu không hiểu gì, có thể lên mạng hỏi cô giáo dạy hóa của cậu. Cậu đi với Hàn Thần giật đúng không? Hướng, Vũ Phàm lo lắng giữ lấy cánh tay cô. Có phải là cậu đã đồng ý hẹn hò với cậu ta? Chấm, cô nhìn xuống, giấu đi tâm trạng thật sự của mình, nói nhỏ. Hướng Vũ Phàm, cậu can thiệp vào chuyện của tôi nhiều quá. Tôi làm bạn với ai? Là việc của tôi, cậu có tư cách gì để quản lý tôi? Tôi không quan tâm, dù sao thì tôi cũng không cho cậu đi với Hàn Thần Giật. Cậu giống hệt như đứa trẻ sợ bị mất thứ đồ chơi yêu thích, cố gắng giữ tay cô chặt hơn, thậm chí không cần biết có làm cho cô bị đau hay không. Lạc Phán Phán im lặng giây lát rồi quay đầu, lại nhìn cậu, gió thổi nhẹ nhẹ làm rung tấm rèm cửa màu trắng tinh và mái tóc mềm mại của cô. Cậu đừng quên, cô nói, là cậu đã có bạn gái, cậu đã có bạn gái. Những chữ đơn giản mà nặng, như có ngàn vạn ngọn núi đè lên người Hướng Vũ Phàm. Cậu cứng đờ người, hai tay buông thõng vẻ bất lực, trong ánh nắng chiều tay cô rời khỏi tay cậu, ánh mặt trời nhức mắt, những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí. Cậu cúi đầu vẻ ủ rũ, những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt trở nên mơ hồ. Cô lặng im nhìn cậu, khẽ thở dài rồi cầm ba lô bỏ đi. Trong lúc quay người bước đi, rõ ràng có giọt nước mắt lăn trên gò má cô rồi nhanh chóng biến mất. Bầu trời vẫn trong xanh, mây trắng mềm mại bay, gió se lạnh thổi. Dưới bóng cây, Hàn Thần Giật im lặng nhìn lên cửa phòng Hướng Vũ Phàm, tim cậu thắt lại, tâm trạng có vẻ rất căng thẳng. Cuối cùng, cánh cửa gỗ cũng mở, một cô bé gầy nhỏ bước ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm, khẽ nở một nụ cười, vội vàng bước tới đón cô. Tuy nhiên, nhìn thấy khóe mắt cô hơi đỏ, cậu bất ngờ và lo lắng hỏi. Cậu khóc à? Cô bé lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm. Hàn Thần Giật thở dài, nhẹ nhàng khoác vai cô, dịu dàng nói, chúng ta đi thôi. Cô bé không từ chối, ngoan ngoãn đi theo cậu. Trong ánh nắng chiều, bóng họ đổ dài trên con đường dài sỏi, sau cánh cửa sổ tầng 2, một bóng người đứng im lặng dõi theo hai người, ánh mắt như có lửa thể hiện sự tức giận vô bờ. Cậu đứng bất động ở đó, góc truyện audio.com, cho đến khi bóng dáng hai người kia đã khuất từ lâu, mặt trời lặn ở phía tây, cậu mới hơi cử động, nét mặt đau khổ. Một lát sau, những ngón tay dài nắm chặt lại, bực bội đai in mạnh vào cửa sổ trước mặt, lớp cửa kính yếu ớt vỡ ra, những miếng thủy tinh vỡ vụn, từng giọt máu đỏ từ tay cậu nhỏ xuống. Xong, cửa sổ cũng giống như trái tim cậu đang rạn vỡ và chảy máu, thờ ơ đi cùng Hàn Thần Giật đến phố sách ăn tối với cậu ta. Lạc Phán Phán về đến nhà thì trăng đã lên cao, trên trời lấp lánh những vì sao. Cô đứng ngẩn người ra một lát, chợt nhớ ra ngày mai có cuộc thi tiếng Anh, cần phải ôn lại từ mới, thì phát hiện ra mình đã quên quyển sách tiếng Anh ở nhà Hướng Vũ Phàm. Đắn đo một hồi rồi cô quyết định cầm khóa bước ra khỏi cửa. Khu cảnh Lam Viên vào buổi tối đẹp lạ thường, dưới ánh trăng mờ ảo, con đường với những viên sỏi tròn trông rất đáng yêu. Ánh sáng từ chiếc đèn có hình đóa hoa tỏa ra ấm áp, tiếng nhạc, nước du dương, hương hoa thơm ngát, chiếc xích đu màu trắng giống hệt như trong chuyện cổ tích, có tiếng trẻ con nô đùa vọng lại, ngược lại với không gian sống động ở bên ngoài. Nhà họ Hướng đã tắt đèn, căn phòng tối om, ánh trăng chiếu qua tấm kính cửa sổ lạnh lẽo. Lạc Phán Phán chau mày, đang nghĩ xem có phải là Hướng Vũ Phàm đi vắng không thì nghe thấy có một âm thanh kỳ lạ phát ra từ bãi cỏ. Quay lại nhìn, chỉ thấy trên bãi cỏ có một bóng đen, dưới ánh trăng mờ có thể nhận ra đó là một người. Ai đấy? Lạc Phán Phán bám chặt dây ba lô, cố gắng giữ bình tĩnh bước lại gần. Đường nét của người đó dần dần trở nên rõ ràng dưới ánh đèn vàng. Lạc Phán Phán phát hiện ra đó chính là Hướng Vũ Phàm. Cậu đang nằm thu người trên bãi cỏ, hai mắt nhắm chặt, miệng làm nhảm gì đó, hai gò má đỏ ửng. Bên cạnh cậu là rất nhiều lon bia đã uống hết, thoạt nhìn phải đến 20 cái. Gió đêm nhè nhẹ thổi, cô ngửi thấy có mùi bia. Người này uống bia, lại còn uống đến mức say xỉn. Cô trợn mắt nhìn cậu rồi quyết định gọi điện cho bà Hướng. Điện thoại được kết nối, bà Hướng nói bà đang đi công tác chưa về ngay được nên nhờ cô chăm sóc Hướng Vũ Phàm. Nhưng cô Hướng, cô lo lắng gọi nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút tút, cho biết người ở đầu dây bên kia đã tắt máy. Bây giờ phải làm thế nào? Lạc Phán Phán đau đầu nhìn người đang nằm trên thảm cỏ, say đến mức không biết gì nữa, than thở. Đúng thật là, tự nhiên uống sai làm gì, lại gây thêm phiền phức cho người ta. Chấm, buồn bực nhìn cậu, Lạc Phán Phán tức giận không thể đá cậu ta lên hành tinh Pandora một cho khuất mắt. Pandora là hành tinh có thể sinh sống và con người đã định cư ở mặt trăng. Pandora chôn bộ phim Avatar. Tuy nhiên, cô vẫn phải đau đầu vì không thể bỏ mặc cậu được. Phân vân một lát, cô lấy chìa khóa trên người cậu rồi mở cửa nhà, vừa lôi vừa kéo, cuối cùng cũng đưa được cậu nằm lên sofa trong phòng khách. Đáng chết, bình thường cậu vẫn ăn sắt thép à, sao mà nặng thế. Lạc Phán Phán thở dốc cho cậu nằm ngay ngắn, giúp cậu đắp chăn rồi đứng dậy chuẩn bị về thì đột Nhiên bị giữ lại, đừng đi, Phán Phán, Lạc Phán Phán ngạc nhiên, không phải là con người này, đang giả vờ say đấy chứ. Cô giật mình, tim như muốn rơi ra ngoài, hít một hơi thật sâu, cô cố gắng tỏ vẻ giận. Giữ quay người định mắng cho cậu một trận thì phát hiện. Da cậu vẫn nằm ở đó mắt nhắm chặt hai má hồng như. Màu hoa đào tóc hơi rối, hóa ra là nói mơ, gocchuyenaudio.com, Lạc Phán Phán thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh lại. Trong lòng tự nhiên có một cảm giác hụt hẫng như mất, mát thứ gì đó, cầm lấy tay cậu, cô quỳ gối trước mặt cậu, khuôn mặt đang ngủ say, bình yên và thơ ngây như một thiên sứ, lông mày cậu rất dài và đẹp, không biết từ lúc nào trên môi cậu mất đi nụ cười vô. Từ trong sáng, cậu hơi chau mày lại như đang lo. Lắng điều gì, ngay cả trong mơ cũng không thoát, ra được, rốt cuộc vì điều gì mà cậu lại trở nên như thế này, con người vô lo vô nghĩ của cậu đâu mất. Rồi, cô thẫn thờ nhìn cậu thầm than thở, có lẽ nghe thấy lời cô nói, khóe miệng cậu hơi động. Đậy như đang nói điều gì đó, cậu đang nói gì, cậu đang trả lời tôi à, cô nhìn cậu giây lát rồi cúi người, ghé sát tai. Vào miệng cậu, vừa rồi cậu nói nhỏ quá tôi không nghe rõ, cậu nói một lần nữa được không? Phán Phán, chuyện không như, cậu nghĩ, tôi chỉ coi Tiểu Thi như em, gái, Phán Phán, người tôi thích là cậu, tôi chỉ coi Tiểu Thi như em gái. Phán Phán, người tôi thích là cậu, cậu ấy nói, Phán Phán, người tôi thích là cậu, giống như bị điện giật, Lạc Phán Phán ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt đẹp như thiên sứ của cậu ngồi, bệt xuống nền nhà, cậu ấy nói, Phán Phán, tôi thích cậu, mặt Lạc Phán Phán đỏ bừng lên, cô không tin, nổi, vội cấu vào bàn tay mình, rồi im lặng nhìn. Xuống nền nhà, trong lớp học Lạc Phán Phán thẫn thờ nằm bò ra. Bàn, Đoàn Khanh Nhi ngồi bên cạnh không, nói được lời nào cũng thẫn thờ hỏi. Phán Phán, cậu ấy nói thế thật à? Ừ, Lạc Phán Phán khẳng định, Diêu Nguyệt Thi thì sao? Diêu Nguyệt Thi là, gì, rõ ràng là coi người ta như im ngái, vì sao hai? Người lại hẹn hò với nhau, Đoàn Khanh Nhi suy nghĩ, đặt ra các giả thiết, nhưng đều thấy không hợp lý, cô lo lắng thay cho bạn. Làm sao mình biết được, đừng hỏi mình nghĩ, cả tối mà cũng không hiểu được, mình mệt đến, chết mất, Lạc Phán Phán buồn bã vò đầu tựa. Cầm xuống bàn, trong lòng Đoàn Khanh Nhi cũng rối tung, khuôn mặt, tròn chỉnh đáng yêu buồn bực chau mày có vẻ rất phiền. Muộn, trời ơi, thế là mình trách, nhầm Hoàng tử Vũ Phàm rồi. Trước đây mình, còn nói lời quá đáng với cậu ấy. Còn kể cả điểm, yếu của cậu với Hàn Thần Giật, Hoàng tử Vũ, Phàm sẽ giận mình chết mất. Lạc Phán Phán ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn cô hỏi. Điểm yếu, cậu nói gì với Hàn Thần Giật thế? Ừ, mình nói hướng Vũ Phàm là điểm. Yếu của cậu, Diêu Nguyệt Thi là điều cấm kỵ đối. Với cậu, Đoàn Khanh Nhi nói nhỏ trong, lòng rất lo lắng, hóa ra là như vậy, chẳng trách hôm qua Hàn Thần Giật. Lại gọi điện nói như thế, cậu là đồ ngốc, Lạc Phán Phán tức giận, nhìn bạn vẻ trách móc tự nhiên lại tùy chuyện đi nói. Với người khác như thế, mình không cố ý mà, Đoàn Khanh Nhi mím, môi, sau đó không nén được tò mò hỏi. Phán Phán cậu, định làm thế nào, nhắc đến vấn đề này, Lạc Phán Phán nằm bò ra. Bản, giả bộ như chết, mình cũng, không biết mình đang suy nghĩ xem có nên đi tìm. Hướng Vũ Phàm hỏi cho rõ ràng không, nhưng mình, lấy có gì mà đi hỏi người ta đây, dù sao đó, cũng chỉ là những lời cậu ấy nói mơ mà thôi. Nếu cậu ấy không thừa nhận thì không phải là mình sẽ, mất mặt sao, cũng phải, Đoàn Khanh Nhi nghiêng đầu, suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến. Hay là cậu đi hỏi Hàn, Thần Giật, không phải cậu nói cậu ấy là em họ, của Hướng Vũ Phàm sao, hai người lại sống cùng, một khu chắc chắn Hàn Thần Giật sẽ biết điều, gì đó, Lạc Phán Phán suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nói, được tan học mình sẽ đi gặp Hàn Thần Giật, gocchuyenaudio.com, hỏi cho rõ ràng, nói đến đây cô nhớ, lại chuyện vừa rồi, tức giận trợn mắt nhìn Đoàn, Khanh Nhi, còn chuyện điểm yếu của mình, về mình, sẽ tính sổ với cậu. Đoàn Khanh Nhi mím môi lộ vẻ đáng thương, bất giác rụt cổ lại, Hàn Thần Giật học ở trường cấp 3 nổi tiếng, nhất thành phố, học sinh trong trường đều là con nhà. Giàu, đi học bằng ô tô, mặc toàn hàng hiệu. Kiến trúc của trường rất đẹp, cổng trường sơn, màu xanh da trời, thiết bị cảm ứng tự động rất hiện đại, một bức tượng nữ thần Venus rất lớn, sáng bừng dưới ánh nắng, xung quanh là đài phun, nước, sân chạy điền kinh được thiết kế hoàn hảo, có vườn hoa và những thiết bị tiên tiến giống. Hệt một khu giải trí, Lạc Phán Phán đứng đợi ở cổng trường, cô, mặc một bộ quần áo bình thường, không trang điểm, buộc tóc đơn giản, những người đi qua đều trang, điểm ăn mặc theo mốt đang thịnh hành, họ nhìn, cô với ánh mắt khác lạ khiến cho cô mất tự nhiên, đầu. cúi xuống, Hàn Thần giật bước ra khỏi cổng trường và nhìn thấy cô đang ngượng nghịu, lo lắng đứng ở đó. Cậu ngạc nhiên rồi nở một nụ cười vui vẻ, bước lại phía cô, "Cậu nhỏ yêu quý, tại sao cậu lại đến đây? Cậu đến để quản lý tôi. Sao, không phải là nhớ tôi đây chứ?" "Không, cậu đừng hiểu nhầm, tôi đến đây vì có việc muốn hỏi cậu." Lạc Phán Phán cắn môi, lo lắng nhìn quanh. "Này, ở đây nhiều người quá, hay là chúng ta đến đâu đó ngồi rồi nói chuyện?" "Được, tôi biết gần đây có một quán đồ uống lạnh, hay là chúng ta đến đó?" Ừ, 10 phút sau, hai người đã ngồi trong một quán nước đơn giản nhưng sạch sẽ. Quán nước rất nhỏ, diện tích hơn 50 mét vuông, có 8 bộ bàn ghế, mọi người đã ngồi kín chỗ, hai người phải đợi rất lâu mới tìm được chỗ ngồi. Gọi đồ uống xong, Lạc Phán Phán không để mất thời gian, vào thẳng câu chuyện. "Cậu biết gì về chuyện của Hướng Vũ Phàm và Diêu Nguyệt Thi?" Hàn Thần giật không ngờ cô lại hỏi thẳng thắn như thế, ngạc nhiên mất 2 giây rồi hỏi, "Vì sao cậu muốn biết chuyện của họ?" Lạc Phán Phán cắn môi im lặng một lát rồi ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt rất kiên định nói, "Tôi thích Hướng Vũ Phàm." Nụ cười của cậu biến mất, cậu im lặng nhìn cô rồi hỏi, "Có phải là cậu biết chuyện gì rồi?" "Không, tôi không biết gì cả, chỉ là trực giác mách bảo tôi là mọi người đang giấu tôi chuyện gì đó." Lạc Phán Phán không trốn tránh, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi, "Vì sao Hướng Vũ Phàm đột nhiên hẹn hò với Diêu Nguyệt Thi? Rõ ràng có điều gì đó uẩn khúc, tôi nghĩ là cậu biết." "Vậy thì sao?" Cậu nheo mắt lại nhìn cô hỏi, "Cho dù tôi có biết sự tình, cậu lấy gì để tin tôi sẽ kể cho cậu nghe?" Hàn Thần giật, "Cậu..." Lạc Phán Phán tỏ ra vô cùng tức giận, "Cậu không cần nói gì cả, tôi sẽ không kể cho cậu nghe chuyện gì hết." Cậu đứng dậy, đang quay người chuẩn bị bỏ đi thì nghe thấy giọng cô lạnh lùng như gió đông, "Cậu không nói cho tôi cũng không sao, tôi sẽ trực tiếp đi hỏi cậu ấy. Nhưng tôi đến tìm cậu, không chỉ vì việc này, tôi còn muốn nói với cậu." Cô ngẩng mặt lên, điềm nhiên và lạnh lùng, nhìn cậu nói tiếp, "Cho dù trước đây cậu tiếp cận tôi vì âu oán cá nhân hay vì bất kỳ mục đích gì, từ sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa." Cậu sững sờ, khi hiểu ra ý nghĩa câu nói của cô, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cậu nói, "Thế là có ý gì?" Cô không giải thích, đứng dậy bước ra khỏi quán nước, không thèm quay đầu nhìn lại góc chuyện audio.com. Sau khi rời khỏi quán nước, không do dự, Lạc Phán Phán đến khu cảnh Lam Viên tìm Hướng Vũ Phàm. Cửa mở ra, Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên nhìn người đứng trước cửa, "Là cậu?" Cậu hơi ngạc nhiên, cổ họng khô rát, giọng hơi khàn, "Sao cậu lại đến? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Ánh chiều tà nhuộm hồng khuôn mặt trái xoan của cô, đôi mắt đẹp sáng bừng, "Cậu muốn hỏi gì?" Cô nhìn cậu một lát rồi hỏi nhỏ, "Cậu có thực sự thích Diêu Nguyệt Thi không?" Cậu ngạc nhiên, rõ ràng là không ngờ cô lại hỏi như vậy. Cậu im lặng rất lâu, tránh ánh mắt của cô rồi trả lời, "Đây là chuyện của tôi và Diêu Nguyệt Thi." "Không, đây là chuyện của tôi." Cô phản bác, "Lời cậu khẳng định chắc chắn cậu không thích Diêu Nguyệt Thi, đúng không?" "Trong lòng cậu, Diêu Nguyệt Thi chỉ là em gái, tình cảm giữa hai người là tình anh em chứ không phải tình yêu." "Ai nói cho cậu điều đó?" Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên, không hiểu vì sao cô biết được chuyện này. "Không ai nói cả, là tôi tự phát hiện ra. Nhưng cậu không thừa nhận thì cũng không sao. Hôm nay, đến đây, tôi muốn hỏi cậu một câu, cậu có thực sự muốn yêu Diêu Nguyệt Thi không?" Lạc Phán Phán, dường như muốn ép cậu phải nói, không giống với con người luôn bị mê hoặc vì tình cảm của cô. "Trước đây, Phán Phán, tôi..." Mắt cậu như phủ một lớp mây mù, chưa nói ra được đã bị cô ngắt lời. "Cậu không nói, không sao, nếu cậu không trả lời, có nghĩa là cậu thực sự thích Diêu Nguyệt Thi." "Tôi, Lạc Phán Phán, không thể là người thứ ba, sau này không gặp cậu nữa, tôi hy vọng từ giờ cậu sẽ không đến tìm tôi, về việc gia sư cho cậu, mong cậu tìm một người khác." Nói xong cô không do dự, quay người bỏ đi, thái độ rất quả quyết. Cô ấy nói, "Mãi mãi không gặp lại." Lòng cậu như đóng băng, máu như ngừng chảy. Cậu thấy rõ mình đang sợ hãi, trong lòng rối loạn và đau đớn, dường như có một bàn tay nào đó đang bóp chặt trái tim cậu. Cậu muốn khóc nhưng không khóc được, trong lòng thấy hụt hẫng vô cùng. "Phán Phán, đừng đi." Giống như một phản ứng vô điều kiện, cậu nắm chặt tay cô. Cô vẫn đứng ở đó, không quay đầu lại, cũng không giằng tay ra khỏi tay cậu, chỉ hỏi nhỏ, "Cậu muốn gì?" "Phán Phán, tôi chỉ coi Tiểu Thi là em gái. Về việc tôi hẹn hò với cô ấy, tôi rất khổ tâm. Cậu tin tôi đi, đợi cô ấy về tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy." Rốt cuộc những tâm sự tận đáy lòng cũng được nói ra. Lạc Phán Phán im lặng giây lát rồi quay đầu, nhìn cậu hỏi, cậu khẳng định, tôi khẳng định, hướng Vũ Phàm rút điện, thoại trong túi ra, đặt vào tay Lạc Phán Phán, trịnh. Trọng nói, cậu cầm lấy, nếu Tiểu Thi gọi điện, cậu hãy nói với cô ấy, tôi luôn coi cô ấy là em gái. Người tôi thích là Lạc Phán Phán, mãi mãi là Như. Vậy, sau đó cậu giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa chỉ lên trời tuyên bố, tôi xin thề những lời tôi nói là sự thật, người tôi thích chỉ có Lạc Phán Phán, thấy hành động trẻ con của cậu, Lạc Phán Phán, thấy buồn cười, trong lòng trào dâng lên cảm giác, vô cùng hạnh phúc, cô đưa tay lên chặn miệng, cậu, không cho cậu nói tiếp rồi đặt điện thoại vào tay. Cậu, giả bộ như không thèm để ý, được rồi, tôi tin cậu cầm lấy điện thoại, đi, nếu không cô Hướng không tìm được cậu thì, làm thế nào, Hướng Vũ Phàm biết lần này cô thực sự tin, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy điện thoại. Từ tay cô, bất ngờ kéo cô vào lòng. Cậu làm gì thế? Lạc Phán Phán bị hành. Động đột ngột của cậu làm cho giật mình, sợ hãi. Gocchuyenaudio.com muốn đẩy cậu ra, Hướng Vũ Phàm ôm chặt lấy cô tựa cằm lên vai. Cô, hai mắt nhắm lại, dịu dàng nói. Phán Phán, mình sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Lạc Phán Phán không đẩy cậu ra nữa, ngoan ngoãn dựa vào cậu. Yên lặng lắng ngờ và mỉm cười hạnh phúc. Cạch, có tiếng vật gì rơi xuống đất, hai người ngạc nhiên. Vội vàng quay đầu lại, dưới bậc thềm, trên con, đường dải sỏi được ánh dương nhuộm hồng, một cô bé đang đứng ở đó, sắc mặt tái xanh, rõ ràng cô bé vừa xuống máy bay là về đây, ngay, hành lý vẫn đặt bên cạnh, chiếc túi đựng, hành lý kẻ ca rô đen trắng rơi xuống đất, đồ đạc rơi cả ra ngoài, gió lạnh thổi rơi những giọt nước mắt của cô bé, và làm cả ba người lúng túng, Tiểu Thi, Hướng Vũ Phàm tiến lên một bước, cô bé như nhìn thấy một con thú dữ, bất giác lùi lại một bước, tiếng nức nở không ngăn lại được cô bé, ôm mặt chạy đi, Lạc Phán Phán kinh ngạc vội vàng đẩy người Hướng Vũ Phàm, cậu mau đuổi theo đi, đừng để xảy ra chuyện gì với cô ấy, cậu do dự nhìn cô rồi, vội vàng đuổi theo, nửa tiếng sau, Hướng Vũ Phàm cúi đầu chán nản. Trở về, Lạc Phán Phán đứng chờ trước cửa nhà lo lắng, vội vàng chạy ra đón hỏi dồn dập. Thế nào rồi, thế, nào rồi, cậu đã đưa Diêu Nguyệt Thi về, nhà chưa, cô ấy không chịu đi cùng mình, vậy phải làm thế nào, cô bé đang ở đâu, sẽ, không xảy ra chuyện gì chứ, cậu đừng lo lắng, mình đã gọi chú Diêu đến, đưa cô ấy về nhà rồi, tốt rồi, Lạc Phán Phán thở phào chợt nghĩ ra, điều gì cô hỏi, vì sao cậu không vui, lẽ, nào cậu không bỏ được cô ấy, không phải, mình chi thấy có lỗi với cô chú. Diêu, Hướng Vũ Phàm cúi đầu, giọng có vẻ áy náy. Trước đây hai nhà là hàng xóm, họ đã chăm sóc mình rất nhiều, Lạc Phán Phán thở dài ôm lấy cậu. Vũ Phàm, điều này không thể trách cậu không nên tự trách mình, trong tình yêu không thể tùy tiện gượng ép được, cách chương.